Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, một chỗ cắm rùi. Tu La, ngươi, Song Đồng rõ ràng hung hăng thu co rúm người lại. Lúc này làm Marco gặp Sở Dịch đột nhiên vỡ vụn toàn thân băng vải. Hoàn hảo không có chuyện gì đứng ở trước mặt mình lúc. Marco biểu lộ quả thực tựa như là gặp quỷ một dạng. Vẫn nhớ đến, dâu trắng vừa mới đem Sở Dịch mang về Moby Dick thời điểm. Mặc dù là nắm giữ lấy phục sinh thanh viêm khủng bố như vậy chữa trị năng lực, Marco đều là thật sâu cảm giác Sở Dịch trên thân thương tổn. Không phải người có khả năng trị tốt, mà tại thời điểm này, Sở Dịch biểu hiện thì rất vượt qua Marco tưởng tượng. Bởi vì Sở Dịch không chỉ có không có chết, ngược lại là chỉnh một chút kiên trì mấy cái ngày thời gian. Thân thể đều bảo trì lấy sinh mệnh dấu hiệu, nhưng liền xem như dạng này, Marco đều không tin mình có thể chữa tốt Sở Dịch. Ai muốn tại dâu trắng lại một lần dặn dò dưới, Marco chỉ là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, muốn chỉ có thể là cứu vãn Sở Dịch. Cái kia lão cha muốn cứu sống người lúc một cái nháy mắt. Sở Dịch đúng là hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại Marco trước mặt. Cái này quả thực cũng là thần tích. Mà tại Marco đầu hoàn toàn trống không, ngẩn người dùng ngón tay chỉ Sở Dịch thời điểm. Tuy nói sau khi tỉnh lại thì hơi thêm cảm tạ Marco một chút. Thế nhưng là Sở Dịch suy nghĩ, vẫn dừng lại ngày hôm đó. Zephyr đánh ra kinh thiên nhất quyền ngày đó. Trong đầu trí nhớ là như thế rõ ràng. Sở Dịch thậm chí trong đầu rõ ràng trong tấm hình. Đều có thể thấy rõ ràng Zephyr đánh ra một quyền kia lúc cố hết sức biểu lộ. Thậm chí cả Zephyr trên cánh tay cái kia vệt máu ứ động. Cẩn thận nhớ lại lần kia ác chiến. Hiện nay Sở Dịch là có thể xác định. Cùng hắn giao phong thời kỳ Zephyr. Vẫn không phải đỉnh phong thời kỳ Zephyr, nguyên nhân liền đến từ cái kia đạo máu ứ động. Haki nguyên bản là nhân loại tiềm năng, có thể giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, hoặc là Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cường giả, tất nhiên là đem tự thân lặn có thể khai phá đến một cái cực hạn. Sở Dịch nhiều lần giác tỉnh. Chỗ lấy không có có thể thuận lợi giáp tỉnh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cứu căn bản là Sở Dịch tích lũy không đủ. Giống như là dâu trắng, Rayleigh, Zephyr mạnh như vậy người. Nắm giữ thực lực đều là một chút xíu tu luyện đến. Một chút xíu tích lũy tới. Nương tựa theo vô số năm khổ tu, vô số năm tích lũy. Chỉ cần thực lực bọn hắn đến cái nào đó. Điểm, thời điểm. Khả năng vẻn vẹn chỉ là cần một lần kỳ ngộ mà thôi. Bọn họ liền có thể một cách tự nhiên giác tỉnh Haki loại này lực lượng. Mà Sở Dịch tiến lên đường quá bằng phẳng. Chỉ cần thu thập giác tỉnh tài liệu. Tiến hành một lần giác tỉnh mà thôi răng rác. Sở Dịch thân thể tố chất thì tăng lên. Cho nên khiếm khuyết tích lũy. Khiếm khuyết tiến bộ lúc cái kia phần khổ tu. Sở Dịch giác tỉnh Haki độ khó khăn đối với thường nhân liền muốn đến chậm chậm một chút. Cần thiết kỳ ngộ cũng tương đối hà khắc. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Chánh thức muốn nói vẫn là Zephyr trên cánh tay cái kia đạo máu ứ động. Đã Zephyr có thể giác tỉnh Haki, đại biểu cho hắn nhân thể tiềm năng đã là khai phát đến A một loại nào đó cực cao trình độ. Cái kia cầm giữ có như thế thân thể tố chất Zephyr. Bị phổ thông thương thế làm sao có thể ở trên người lưu lại vết thương. Phổ thông thương thế, liền xem như thân thể tố chất tương đối yếu kém. Tỉ như hải tặc nguyên tác bên trong vừa mới ra biển Zoro. Muốn khỏi hẳn đều chưa hẳn có thể hao phí bao lâu thời gian. Xem xét lại Zephyr mạnh như vậy người. Cánh tay hắn phía trên máu ứ động. Tựa như là y dấu in ở phía trên một dạng cũng là nương tựa theo cái kia vệt máu ứ động. Sở Dịch kết luận thương tới Zephyr người. Nói ít đều là trong hải vực đỉnh phong cấp bậc cường giả. mà nhận được nghiêm trọng thương thế tình huống dưới, Zephyr đều có thể đánh ra cái kia kinh thiên nhất quyền. Kém chút liền muốn chính mình mệnh mỗi khi Sở Dịch nhớ lại đến cái kia nguy hiểm cho thời khắc thời. Điểm, mồ hôi lạnh chính là theo hắn cái trán chậm rãi rơi xuống. Thật là vô cùng nguy hiểm. Zephyr xuất quyền thời điểm, muốn không phải nhiều lần phá rồi lại lập trái Kira Kira năng lực. Gia cố Tu La Zeno phòng ngự. Ta là không thể nào tại Zephyr quyền đầu đều cùng Tu La Suzano va chạm trong nháy mắt. Tranh thủ đến cái kia một phần ngàn giây thời gian. Dùng, tật phong bộ, miễn cưỡng tránh thoát Zephyr quyền đầu. Miễn cho hắn quyền đầu đánh chúng ta muốn hại. Mà lại, nhờ có dâu trắng. Như nếu không phải Zephyr quyền đầu đánh chúng bả vai ta thời khắc bên trong. Dâu trắng kịp thời chạy đến đem ta mang đi lời nói. Khả năng theo Zephyr quyền đầu xâm nhập trong cơ thể ta cái kia cỗ hủy diệt khí tức. Đều muốn đem ta giết chết đi. Âm thầm nghĩ tới nơi này, Sở Dịch không khỏi thật sâu thở dài. Bởi vì Zephyr mang đến cho hắn thương thế, thực còn lâu mới có được xem ra tốt như vậy chữa trị. Không sai. Lúc này ở Marco trước mặt Sở Dịch, nhìn như là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên thực tế vậy cũng là giả tưởng. Marco bởi vì Sở Dịch thương thế trên người bỗng nhiên khôi phục. Đó là trực tiếp ngẩn người. Não hải trống rỗng, cũng không có phát hiện Sở Dịch dị trạng. Nhưng ở Marco lấy lại tinh thần trong nháy mắt, a, hơi nhíu lên song mi, Marco hiếu kỳ hỏi, Tu La. Ngươi là tại duy trì lấy trái cây năng lực sao? Vì cái gì ngươi không khôi phục như cũ bộ dáng đâu? Ta ngược lại là muốn khôi phục. Đáng tiếc khôi phục à không? Thật sâu thở dài, Sở Dịch theo lần kia trong lúc ác chiến lấy lại tinh thần. Cười khổ hỏi ngược lại. Marco, ngươi biết ta thương thế vì sao có thể trong nháy mắt khôi phục sao? Là bởi vì phục sinh thanh viêm sao? Marco không xác định hồi đáp. Xem như thế đi, nhưng không hoàn toàn là. Tổng kết một chút chính mình cảm thụ. Sở Dịch chậm rãi vì Marco giải thích nói. Zephyr rất mạnh, thật mạnh phi thường. Coi như hắn thụ thương. Có thể ta cùng hắn ở giữa đồng dạng tồn tại không nhỏ chênh lệch. Dù là ta mấy lần để lộ át chủ bài muốn lật bàn. Nhưng ta cuối cùng vẫn là bại. Hắn sau cùng cho ta quyền kia. Kém chút liền để ta chết đi. Như nếu không phải ta trái cây so sánh đặc thù. Tăng thêm ngươi phục sinh thanh viêm kích hoạt ta trái cây năng lực. Để cho ta trái cây năng lực thay ta tiếp nhận đại bộ phận thương thế. Chỉ sợ ta hiện tại đã là một người chết. Mà ta tuyệt đối không ngờ rằng cũng là Marco. Nói. Sở Dịch tật sâu hút khẩu khí, bỗng nhiên rất lâu, mới tiếp tục nói, ngươi biết không, coi ta trái cây năng lực thay thế ta tiếp nhận đại bộ phận thương thế về sau. Ta trái cây năng lực, tạm thời biến mất. Sở Dịch vừa dứt lời, Marco chính là một tiếng kinh hô, ngươi nói ngươi trái cây năng lực biến mất, không thể nào, lúc này thời điểm. Marco rất muốn Sở Dịch lắc đầu phủ nhận, thế mà Sở Dịch yên lặng gật đầu động tác, lại là để Marco hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Theo ra biển đến bây giờ, Marco chỉ biết là Hải Lâu Thạch có giam cầm trái cây năng lực lực lượng. Còn chưa từng nghe nói cái nào năng lực người nhận được nghiêm trọng thương thế về sau. Trái cây năng lực vậy mà có thể biến mất đây, mà bây giờ... Sở Dịch trái cây năng lực biến mất, hoặc là nói là tạm thời không thể sử dụng, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ Marco nhận biết. Nhưng đúng lúc Sở Dịch, Marco phân biệt bởi vì mỗi người nguyên nhân, đồng thời trong phòng trầm mặc, khiến trong phòng bầu không khí lộ ra có chút áp lực thời điểm bỗng nhiên. Một đạo khôi ngô, tráng kiện bóng người, chậm rãi hiện thân tại Sở Dịch sau lưng. Mà nên người kia bao quát bàn tay to, vỗ nhẹ nhẹ tại Sở Dịch trên bờ vai thời điểm, nương theo lấy một trận cởi mở tiếng cười. Dâu trắng thanh âm chính là bỗng nhiên quanh quẩn tại cái này không khí ngột ngạt trong phòng. Tiểu quỷ, chỉ là trái cây năng lực biến mất sao? Không sao, chỉ cần ngươi còn sống, ta dâu trắng đoàn hải tặc thì có một chỗ của ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.